Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2484, đụng quyền. Trịnh Nhân sờ một cái tiểu thạch đầu rơi không còn lại vài cọng tóc đỉnh đầu. Giống như là bàn một hòn đá, tiểu thạch đầu né một chút, lại không có Trịnh Nhân người cao tay dài, vẫn là không có tránh thoát đi, nha. Không đúng, tiểu thạch đầu cau mày nói, ngươi lừa gạt ta, không lừa gạt ngươi à, hiện tại bác sĩ tính chuyên nghiệp đều rất mạnh. Ngươi giỏi lắm có thể làm một cái vị trí, tiểu thạch đầu cau mày nói, thật cao hứng hướng ngươi giới thiệu ta, ta là 912 Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ, tốt nhất toàn thế giới bác sĩ ngoại khoa, tinh thông tất cả chi nhánh môn học, Trịnh Nhân cười nói. Ngươi đừng lừa gạt đứa nhỏ nha. Không lừa gạt, cho ngươi một chút xíu hy vọng. Cuối cùng ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện chân tướng sự thật. Như vậy ngươi biết càng thất vọng. Không có chút ý nghĩa nào. Ngươi rất thông minh, hơn nữa dũng cảm. Ta nói đều là nói thật. Chú bé nghiêm túc vô cùng nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Hắn rất nhanh liền quyết định chủ ý. Ta sẽ cùng mẹ ta nói. Coi như là giải phẫu thất bại, nàng cũng có thể có một chút xíu tiền, là cái ý này đi. Tiểu thạch đầu hỏi, ừ, nhưng ta càng hy vọng giải phẫu thành công, 50% sao? Ngươi hy vọng cũng không dùng. Tiểu thạch đầu nói xong, chính thức đưa tay ra, vậy thì phiền toái ngươi. Trịnh Nhân và hắn cầm một chút tay, nhưng ngay sau đó gặp tiểu thạch đầu tay nắm thành quyền. Giống như là ở cho mình cổ động, tay hắn liền không thu hồi lại. Vậy nắm thành quyền, đặt ở tiểu thạch đầu trước mặt. Tiểu thạch đầu có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó và Trịnh Nhân đụng một cái quả đấm. Trịnh Nhân cảm giác mình tựa như trở lại cái đó gió mưa đan xen. Hết đạn hết lương thực ban đêm, gào thét máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ở vang lên bên tai. Mà đụng quyền đối tượng nhưng đổi một người. Ta còn lấy vì các ngươi bác sĩ đều là rất không thú vị loại người như vậy. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy số tuổi. Còn sẽ đứa nhỏ cái này một bộ. Tiểu thạch đầu cười nói. Bác sĩ không phải không thú vị. Bọn họ chỉ là áp lực lớn mà thôi. Không ngừng học tập, lên cấp, mỗi ngày đối mặt sống chết. Còn muốn chịu oan ức. Trịnh Nhân nói. Mỗi một danh bác sĩ đều là nước Mỹ đội trưởng. Trời xanh chính là tới cõng nồi. Ta nếu có thể chịu đựng đến có sản phẩm mới ra đời. Ngươi sẽ để cho ta làm nhóm đầu tiên thí nghiệm người sao? Nếu có thể tiến vào ba kỳ lâm sàng. Khẳng định sẽ, nếu như vận khí cũng không tệ lắm. Có thể lớn lên, ta khẳng định sẽ không làm bác sĩ. Tiểu thạch đầu nói, ta ngày mai ở viện. Người trước cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Trịnh Nhân nói, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng 5-3 ngày vẫn có thể chờ. Phải, vậy thì quyết định, mụ ta khẳng định tìm chỗ mà đi khóc. Lúc này vẫn chưa trở lại. Tiểu thạch đầu nói, ca, vậy ngươi chơi ngươi, ta đi tìm mụ ta. Trịnh Nhân cười một tiếng lại muốn một cái sờ tiểu thạch đầu đầu. Nhưng bị hắn né tránh. Ta sẽ sớm đi, tiểu thạch đầu chạy không đứng lên, có chút hụt hơi và Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, quờ múa một chút gầy yếu quả đấm nhỏ, sau đó biến mất ở dòng người bên trong. Trịnh Nhân lo lắng bọn họ tản mát, ngồi tại chỗ đợi rất lâu, thẳng đến lão Phan chủ nhiệm và Tô Vân các người xuống. Vậy không có thấy tiểu thạch đầu và Ôn Tiểu Noãn bóng người. Đoán chừng là đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lão bản, mình ở nơi này có phải là rất nhàm chán? Tô Vân cười trên sự đau khổ của người khác hỏi, Trịnh Nhân gặp lão Phan chủ nhiệm một mặt chỉ điểm Giang Sơn sau hài lòng hình dáng. Trong lòng cũng là vui vẻ, tiến lên dắt y nhân tay, nói, không nhàm chán, mới vừa rồi đụng phải tiểu thạch đầu. Tô Vân ngẩn ra. Là mấy ngày trước các ngươi nói cái đó chú bé à? Tạ y nhân hỏi. Ừ, rất hiểu chuyện. có chút thông minh sớm. Trịnh Nhân nói, lão bản, người bành trướng. Tô Vân khinh bỉ nói, không cần nói tỉ mỉ, hắn đều biết Trịnh Nhân muốn làm gì. Chỉ là hiện tại bụi bậm lắng xuống, cho dù giải phẫu thất lợi, cũng không có lớn như vậy ảnh hưởng. Bất quá Tô Vân còn chưa đề nghị làm, cần gì chứ, mọi người cùng chung đi trở về. Trịnh Nhân nói một chút và thằng bé trai đối thoại. Cái đứa nhỏ này đủ trưởng thành sớm à? Tô Vân kinh ngạc. Là thông minh sớm, Trịnh Nhân nói, không phải rất thường gặp, nhưng nhất định là có là được. Lão bản, người thật chuẩn bị làm. Trước làm kia, Tô Vân cau mày truy hỏi, là khoang bụng vẫn là lồng ngực? Đường thở vậy mặt ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm nghe có chút mơ hồ, cặn kẽ hỏi sau đó, cũng là một mặt cười khổ. Cái này loại người bệnh Trịnh Nhân cũng muốn dùng giải phẫu phương thức tới trị liệu sao? Là mình quá hạn vẫn là hắn có chút cuồng ngông đâu? Bất quá lão Phan chủ nhiệm không có nói gì nhiều. Trịnh Nhân muốn làm liền làm. Hắn có mình suy tính. Đối với một người thành thục bác sĩ mà nói, nguy hiểm mọi người đều biết. Không cần nhiều lời cái gì. Xuống núi, trở về thành phố khu. Cầm hết thảy tất cả để một bên, thật vui vẻ ăn cơm, uống rượu. Ngày thứ hai đưa lão Phan chủ nhiệm và đại sở, tiểu sở lên Hồi Hải thành xe lửa. Trịnh Nhân mới trở lại bệnh viện, hắn không có ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Thân thể tình huống bản thân có đếm. Trở lại bệnh viện, Trịnh Nhân đến mức tất cả đều là chúc mừng thanh âm cùng tràn trề mặt mày vui vẻ. Đối phó những tình cảnh này. Thật là có điểm mệt mỏi, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá hẳn rất mau liền sẽ khá hơn, nhưng ít nhất phải đến 12 tháng ban thưởng sau khi kết thúc mới được. Trước lúc này, toàn bộ đều là nổi lên, cần thiết nghi thức cảm vẫn phải có. Đối với như vậy, trọng thể buổi lễ ban thưởng, sợ là phải có livestream nói, tần suất lượt xem cũng không biết thấp. Ở Trịnh Nhân bị bệnh trong mấy ngày, Cao Thiếu Kiệt mang Lâm Uyên duy trì lâm sàng căn bản công tác vận hành. Không có xuất hiện một người ngã xuống giải phẫu không người làm tình huống. Cuộc sống như cũ và thường ngày, kiểm tra phòng, xem người bệnh, chỉ là hiện tại xem người bệnh thời điểm. Thân nhân người bệnh cũng sẽ nhỏ giọng hỏi đôi câu. Tâm trạng bên trong có một cổ tử kính sợ. Đây là giải Nobel hào quang tác dụng, đài hoa thị băng tần tin tức bao trùm mặt vẫn là tương đối lớn. Người bệnh đều rất vững vàng. Lúc xế chiều, Tiểu Thạch Đầu và Trịnh Nhân liên lạc, tới làm thủ tục nằm viện, thu vào viện. Trịnh Nhân liên lạc đặc biệt cần phòng bệnh, lại tìm tới Hạnh Lâm viên luật sư tới ký luật pháp văn thư. Cùng hết thảy cũng làm xong, Tô Vân lúc này mới hỏi. Lão bản, ngươi chuẩn bị làm gì? Mở rộng gáy loại bỏ giải phẫu. Bên trái gáy bên ngoài động mạch đổi thành mạch máu nhân tạo. Cộng vào trừ thứ tư xương cổ. Trịnh Nhân nói, trước cầm điểm chết người là giải quyết vấn đề. Sau đó giải quyết lá gan. Khoang bụng vấn đề, lại lùi sau làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Nội tạng cũng cắt rối bời. Người còn có thể sống. Sau một thời gian ngắn, hẳn đưa đến nước Đức làm loại mới cách tính deep mark. Muốn là có thể thử nghiệm dùng bia hướng dược vật cùng với giải phẫu trị liệu phương thức. Lại nhiều, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Trịnh Nhân nói, ta xem Tiểu Thạch Đầu dục vọng cầu sinh rất mạnh. Cũng vậy, như thế trẻ tuổi, còn đối với tình huống có cơ bản nhất biết rõ. Tô Vân nói, thử một chút xem sao. Trịnh Nhân nói, đi khoa cấp cứu xem tư liệu. Nói xong, hắn đứng lên, xoay người rời đi, liên lạc Chu Lập Đào. Đi tới thôi lão phòng làm việc. Trịnh Nhân giống như lão hòa thượng nhập định vậy. Cầm trong tay Tiểu Thạch Đầu phim. Vừa nhìn chính là 2-3 tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https